Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 46. Cơ hồ là nghênh diện mà đến hỏa tiễn. Trong xe 5 người cũng ân vị ở phía sau tòa trung gian. Edward tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Chỉ là mày khiêu hai hạ, chính là rõ ràng. Lái xe tài xế tố chất tâm lý liền không như vậy vượt qua thử thách. Chi, xe ở cấp tốc chạy vội chung bị người liều mạng dậm phanh lại, sau đó lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm, nhưng một chút đều không dễ nghe. Tài xế vì tránh né nghênh diện mà đến hỏa tiễn, càng là trực tiếp đem tay lái đánh chết hướng tương phản phương hướng phóng đi. Lưu Bạch đẩy đẩy chính mình kính râm, cũng có chút khiếp sợ này tài xế động tác, liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, này muốn đặt ở trước kia tuyệt đối là Hollywood thủ đoạn A. Âm hiệu, cảnh tượng, không khí, lần này tử nhưng xem như tề sống. Tấm tắc, nhân tài A, nhân tài, cái gì A, ngươi lại không khai hỏa chúng ta muốn thành nguyên liệu nấu ăn. Khúc Nhiêu vốn đang muốn tránh ở bên cạnh thấy rõ nhàn, chính là nhìn bên kia còn có gần 10 con quái vật đã giết đến trước mắt. Chính là phía chính mình lớn nhất hỏa lực tay cư nhiên đang ngẩn người. Tuy là Khúc Nhiêu cảm thấy chính mình năng lực siêu cường, nhưng cũng không dám cuồng vọng cho rằng liền chính mình hiện tại điểm này năng lực là có thể một hơi đối phó 10 cái. Hơn nữa phía sau nhóm người này nhưng đều là người thường A. Liền tính thân thủ hảo điểm kia cũng chỉ là người thường A. Mà thế vài năm sau, nhân loại người sống sót đối biến dị động vật cùng quái vật làm lớn nhất khác nhau phân chia liền ở chỗ bị sống biến dị động vật chảo thương. Đả thương cơ bản sẽ không cảm nhiễm money, chính là phải bị quái vật hoặc là tang thi động vật chảo thương. Đả thương kia chính là có 99% điểm liền tỷ lệ cảm nhiễm money, trừ phi ngươi là dị năng giả. Lưu Bạch cũng cảm thấy chính mình lúc này thất thần có điểm không đạo nghĩa. Ho khan hai tiếng thực mau làm tiểu đệ hỗ trợ trang hảo đạn pháo. Sau đó đối với xa hơn một chút quái vật lại lần nữa oanh kích mà đi. Hỏa tiễn nói như thế nào vẫn là có nhất định phạm vi áp lực. Oanh kích thân cận quá phía chính mình cũng muốn có hại. Bất quá may mắn, Edward đội ngũ đã giết lại đây. Đảm đương Lưu Bạch đội ngũ cùng quái vật chi gian giảm sóc. Mà thế rốt cuộc đã đến thời gian ngắn ngủi. Lưu Bạch nơi địa phương lại dù sao cũng là quốc gia. Tuy rằng có chút thủ đoạn có thể lộng tới đại quy mô sát thương tính vũ khí, nhưng chỉ cần là bên ngoài thượng nhiệm vụ vẫn là muốn cố kỵ một ít. Thực lực quá cường xã hội đen luôn là bị thượng tầng sở kiêng kỵ. Lần này hành động trừ bỏ mang theo một môn hỏa tiễn ở ngoài, dư lại đều là súng lục. Chính là chỉ cần sẽ chơi thương súng, người đều biết súng lục cái này hố trang ngoạn ý độ chính xác rốt cuộc có bao nhiêu. Cây monster 10 mét ở ngoài cũng đừng tưởng rất cao mệnh trung suốt, huống chi vẫn là này đó sẽ di động quái vật. Lưu Bạch cũng chỉ có thể tổ chức nhân thủ toàn bộ vây quanh ở tuyến đầu, sau đó nhìn đến tới gần liền toàn thể công kích. Lấy mặt cái toàn diện phong kín đối phương tiến công phương hướng. Còn đừng nói, cái này hiệu quả cũng không tệ lắm money, bất quá ở Khúc Nhiêu xem ra. Lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là Edward những cái đó là chán thịt. Edward cưỡi xe cơ hồ là cái thứ nhất xông tới. Đã trải qua kia chàng hoàn mỹ, tránh né lúc sau. Xe trực tiếp đụng vào phía Tây Sơn Thể Thượng. Cũng may mắn tài xế cuối cùng thời điểm phanh lại dẫm chết, lại giảm sóc hơn 10 mét, cho nên lực đánh vào không phải rất lớn. Edward trên mặt không có nhiều ít biểu tình, nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên một tia thẹn quá thành giận. Tuy rằng chính mình vừa rồi nhìn ra cái kia hỏa tiện lộ tuyến không phải đối với chính mình xe, nhưng là ai đều có thể thấy được, Lưu Bạch chính là cố ý. Lão bản, ngươi không có việc gì đi? Lão bản, Sơn Mỗ, Bon, JACK còn có rót 4 người. Cơ hồ là ở xe đình nháy mắt liền, che chở Edward xuống xe. Một bên che chở người trở về chạy, một bên đại khái kiểm tra rồi một chút lão bản hoàn hảo trình độ. Bảo đảm không chịu cái gì vết thương chí mạng. Ta không có việc gì, Edward trong mắt thẹn quá thành giận chợt lóe mà qua. Lại khôi phục thành cái kia bình tĩnh bộ dáng. Năm người chung, duy nhất bị điểm va chạm thương chính là tài xế Sơn Mỗ. Giờ phút này cái này ngoại quốc đại hán càng là vẻ mặt không chút nào che giấu phẫn nộ nhìn Lưu Bạch. Phương hướng, này đó hoa quốc người, nhất định sẽ xuống địa ngục. Lưu Bạch hạ không xuống đất ngục, Edward không biết. Nhưng là Edward biết nếu là chính mình lại không nhanh lên, chính là thật sự muốn chết. Lưu Bạch hai chiếc xe ngăn chặn Tây Giao công viên đi thông thành phố B duy nhất con đường. Từ Lưu Bạch phương vị nhìn ra đi, hai bên chính là cao lớn sơn thể mà thôi. Chính là từ bên kia xem, đã có thể không riêng gì như vậy. Sơn Mỗ kỹ thuật lái xe thực hảo, thực tốt, chậm lại xe va chạm nổ mạnh vận mệnh. Nhưng là xe theo đại lộ một bên khai hạ sườn núi lại là sự thật. Xe một cái qua lại chính là hơn 10 giây sự tình. Chính là đâm hư xe không thể phát động, chỉ có thể dựa người hai cái đùi thị. Đường dốc cũng không phải là như vậy tốt hơn. Đặc biệt là bên cạnh ngươi còn có như vậy hơn 10 chỉ đối với ngươi huyết nhục như hổ rình mồi quái vật thời điểm mà đi Edward mang người không ít, trừ bỏ 3 gã nghiên cứu nhân viên ở ngoài, 4 cái cận vệ, còn có 2 cái 20 người tiểu đội. Chính là ở Edward được đến phía dưới kiểm tra đo lường chỉ số có 9.5 thời điểm, những người đó vận mệnh không sai biệt lắm cũng chú định. Edward lưu nhưng không riêng gì một cái thương nhân, càng là một cái đối hoa hạ văn minh thực cảm thấy hứng thú thương nhân. Ở rất nhiều năm trước, Đức Quốc nhà bảo tàng chung đã từng nhìn đến quá rất nhiều hoa quốc thần kỳ đồ vật, từ đó về sau càng là góp nhặt rất nhiều về hoa quốc truyền thuyết, còn có bí văn. Lúc trước hao hết tâm tư ẩn vào Bắc Sơn khu, chính là muốn biết rõ ràng chính mình cái kia phát hiện có phải hay không thật sự. Tịch tiệm cái kia tiểu tổ phụ trách Bắc Sơn khu có thể nói cũng không phải như vậy quan trọng. Chủ yếu tiến hành chính là đối lịch sử tư liệu sửa sang lại cùng bảo tồn. Đây cũng là lúc trước cái kia Tần Khải vì cái gì có thể hơi chút hao chút kính nhi là có thể đem người lộng đi vào nguyên nhân chủ yếu. Rốt cuộc những cái đó lịch sử điển cố ở rất nhiều người xem ra cũng không phải như vậy quan trọng. Edward đã từng đạt được quá một quyển sách, hoặc là hẳn là gọi là một bộ công pháp. Về kia lệnh người nắm lấy không chừng cái gọi là tu chân công việc, Edward không thể không thừa nhận. Chính mình như thế nào cũng chưa biện pháp biết rõ ràng trong đó ảo diệu. Chính là có một chút, về thư chung ghi lại luyện đan thuật, Edward lại là tin tưởng gấp trăm lần. Kia trong truyền thuyết tồn tại với long mạch bên trong ngọc tủy, trải qua một loạt luyện đan thuật tinh luyện, cuối cùng có thể hình thành các loại cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đồ vật. Ở kia quyển sách giới thiệu, luyện đan thuật đỉnh chính là trường sinh đan. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản dụ hoặc, Edward cũng bao gồm trong đó. Mà về long mạch, ngọc tủy các loại thiên tài địa bảo, Edward ở toàn cầu trong phạm vi tìm kiếm, cuối cùng vẫn là không thể không trở lại Hoa Quốc. chỉ có cái này quốc gia mới có về phương diện này ghi lại. Ở lẻn vào Bắc Sơn Khu, tìm được ngàn năm phía trước bản đồ làm xong đối lập lúc sau. Tây Giao công viên chính là S.U.T. có thể tìm được nhất tiếp cận long mạch địa phương. Mà lúc sau hết thảy, cũng chứng minh S.U.T. tính toán không có sai. Nơi đó đích xác phát hiện chính mình yêu cầu đồ vật. Chính là S.U.T. vẫn là coi thường nơi đó hung hiểm tính. Ở Lưu Bạch, đội ngũ nhanh chóng lui lại thời điểm. S.U.T. cũng không có làm đội ngũ đi theo rút lui. Thậm chí còn điều động càng nhiều nhân thủ. Ở S.U.T. xem ra, những người này cùng mục đích của chính mình so sánh với căn bản không tính là cái gì. Đáng yêu Đức Hoa vẫn là tính sai. Ở Tăng Viên đội ngũ còn chưa tới thời điểm, ngầm liền đã xảy ra biến dị. Những cái đó không biết từ nơi nào chạy tới quái vật top 5 top 3 từ ngầm chui ra tới. Tuy rằng chính mình cùng 4 cái bảo tiêu chạy ra tới, chính là còn thừa kia 50 nhiều người, còn có kia 3 cái nghiên cứu viên, xem như bồi ở bên trong. S.U.T. một bên nhanh chóng tính toán tiếp viện đội ngũ lại đây thời gian, vừa nghĩ như thế nào mới có thể đem dưới nền đất phát hiện kia đồ vật lặng yên không một tiếng động mang về. Đến nỗi những cái đó đã chết ở nơi đó người, trước nay liền không phải S.U.T. hội thao tâm sự tình, thoạt nhìn suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng là thời gian chính là trong chớp mắt vài giây mà thôi. S.U.T. đi theo 4 cái bảo tiêu nhanh chóng hướng Lưu Bạch đội ngũ rút lui. Liền tính đáy lòng đối cái kia đồ vật lại như thế nào để ý, hiện tại vẫn là giữ được mệnh tương đối quan trọng. Hơn 10 giây lùn sườn núi, mấy người dùng hết 100 mét tiến lên tốc độ. Chính là liền tính là dị năng giả, ở tốc độ phương diện vẫn là không thể cùng này đó quái vật so sánh với. Ngao ngao, tứ chi chấm đất nhanh chóng chạy tới dị hình, làm S.U.T. đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Từ nơi này đến Lưu Bạch bên kia còn có hơn 10 mét. Đã có thể này hơn 10 mét gian cư nhiên nhiều 5 con quái vật. 5 con, a, ngừng bắn, Lưu Bạch thanh âm hết sức xuất chúng. Mà cái này ngắn ngủn hai chữ càng là lắm S.U.T. trong lòng lạnh lùng. Trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý. Từ quái vật chuyển hướng cách đó không xa Lưu Bạch, còn không thấy được Lưu Bạch, đã bị một đạo từ hai chiếc xe yểm hộ mặt sau nhảy ra thân ảnh hấp dẫn. Mạnh mẽ dáng người trực tiếp từ trên thân xe nhảy xuống. Người còn ở giữa không trung hai thanh chùy thủ cũng đã hung hăng bay vụt đi ra ngoài. Ngao ngao a, ngao ngao, lưỡng đạo thê lương kêu thảm thiết. Hai cái quái vật trực tiếp đầu nở hoa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, liền S.U.T. ánh mắt đều có điểm xem thẳng. Này đó quái vật khó chơi trình độ. Chính mình chính là tự mình thượng thủ thử qua. Tuy là chính mình loại này kim loại tính dị năng giả, ở hung hăng xẹt qua này đó quái vật thời điểm, va chạm chỗ bùng nổ đều là một chuỗi hỏa hoa. Mà người nam nhân này, Chu Uyên động tác cực mau, hai chùy thủ giết chết hai chỉ lúc sau, nhanh chóng từ sau lưng rút ra kia đem cùng khúc nhiêu giống nhau đường đao. Đao trên mặt hiện lên hàn quang, nghênh diện mà đến kia con quái vật trực tiếp bị hết thảy hai nửa. Ngao ngao, ngao ngao, Chu Uyên động tác cực mau. Những cái đó quái vật động tác cũng không chậm, mà ni đang xem đến Chu Uyên dễ như trở bàn tay gian giết chết 3 cái chúng nó 3 đồng bạn, dư lại 2 chỉ nhìn nhau phát ra một trận thê lương có thể đâm thủng người màng tai tiếng kêu lúc sau, nhanh chóng hướng về thiên hố phương hướng xa độn mà đi. Chu Uyên có điểm tiểu kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền cẩn thận lui trở về. Lấy Chu Uyên hiện tại tu vi, Dị năng giả nhị cấp đỉnh thực lực đối phó này đó mới thức tỉnh quái vật. Đích xác có điểm khi dễ người cảm giác. Bất quá, có ai để ý, Chu Uyên trực tiếp xoay người quay trở về. Edward lặng lặng đứng ở cách đó không xa nhìn Chu Uyên bóng dáng. Trong ánh mắt hiện lên một đạo mịt mờ quang mang. Trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Này có tính không anh hùng cựu. Hết chương.